Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, mục tiêu là mua phòng. Lý Đâu Đâu không có tìm được sư phụ hắn. Hắn đi vô vi quan. Cái đó giữ cửa bên trong Niên Đạo Nhân gặp hắn ăn mặc tứ hiệt thư viện viện phục ngược lại là cung. Cung kính kính, lên tiếng chối gặp qua trước kia như vậy một cái lôi thôi lếch thếch đạo nhân. Chỉ nói là chưa từng tới. Dọc theo đường đi thất hồn lạc phách trở về. Lý Đâu Đâu nửa đường còn đi cái đó củi đống nhìn xem. Đó là hắn vào thư viện trước khi buổi tối và sư phụ chỗ ở. Đêm qua bên trong một tràng mưa. Nếu như sư phụ hắn ngủ ở nơi này muốn hơn khổ cực. Hạ Hầu Trác đứng dậy rời đi sau đó không lâu. Giáo tập Yến Thanh Chi liền đi tới. Nhìn xem một mặt nước mắt Lý Đâu Đâu. Yên lặng chỉ chốc lát sau nói. Không muốn lấy là nịnh hót Hạ Hầu Trác ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Lại có một lần không đến giờ học ta liền đuổi ngươi ra khỏi thư viện. Lý Đâu Đâu chợt ngẩng đầu lên. Ta chẳng muốn học, ta muốn đi tìm sư phụ ta. Hắn đứng dậy hướng Yến Thanh Chi cúi người một bái. Thật xin lỗi tiên sinh. Ta phải đi, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Yến Thanh Chi bước ngang qua một bước ngăn ở Lý Đâu Đâu trước mặt, sắc mặt tái xanh nói. Có thể là thư viện đuổi ngươi, nhưng không thể chính ngươi rời đi thư viện. Tại sao? Lý Đâu Đâu hỏi, ta liền đi cũng không được. Không được, Yến Thanh Chi thanh âm giá rét nói. Phải đi đến khi ngươi cả tháng mãn hạn. Ở môn hạ ta, muốn rời đi thư viện chỉ có hai con đường. Đầu tiên là ngươi hư thư viện quy củ ta đuổi ngươi đi. Thứ hai là một tháng sau đó kết thi ngươi không hợp cách khuyên ngươi rời đi. Trừ cái này ra ngươi không đi được. Lý Đâu Đâu yên lặng sau một lúc lâu nói. Tiên sinh, đi học là tại sao? Nếu như liền người thân cũng chiếu cố không tới. Đi học có ích lợi gì? Yến Thanh Chi nói. Ta bỏ mặc ngươi tại sao? Ngươi cũng không cần cho ta nói ngươi và sư phụ ngươi chuyện. Ngươi có thể lừa bịp Hạ Hầu Trác lừa bịp không được ta. Ta cũng không có hứng thú. Ngươi đáng thương không thể thương hại cũng cùng ta không liên quan. Thanh âm lạnh như băng giống. Như là vạn năm không thay đổi đông tuyết. Lý Đâu Đâu xoay người đi trở về. Yến Thanh Chi cả giận nói. Ngươi đi đâu vậy? Ta đánh quét phòng học. Lý Đâu Đâu xách vậy một làm sủi cảo cúi đầu đi. Yến Thanh Chi nhìn đứa bé kia hình bóng nhìn thật lâu. Sau đó nặng nề khạc ra một hơi. Lý Đâu Đâu trở lại phòng học thời điểm sớm đã không có người khác. Hắn nhìn xem cửa không có khóa. Vào đi lấy cây chổi quét dọn. Ngay vào lúc này nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Hắn cho là Yến Thanh Chi theo sau cho nên vậy không quay đầu. Này, Lý Đâu Đâu nghe có người nhẹ nhàng uy một tiếng. Quay đầu nhìn xem, là bữa trước ở hắn phạt đứng thời điểm nhìn thấy cô gái đẹp tử. Có chuyện, Lý Đâu Đâu hỏi. Cao Hy Ninh đứng ở cửa nhìn hắn có chút tức giận thế chấp hỏi một câu. Ngươi tại sao không có tới giờ học? Lý Đâu Đâu trả lời. Ta quả thật không có tới. Cao Hy Ninh bị hắn lúc này đáp khí bĩu môi. Ở bĩu môi thời điểm xinh xắn xinh đẹp sống mũi vậy nhỏ hơi nhíu lại. Đặc biệt đáng yêu. Ta là hỏi ngươi tại sao không có tới. Nàng có chút hận hắn không tranh nói. Ngươi không biết ngươi vào thư viện có bao nhiêu khó khăn. Ngươi và những học sinh kia như nhau sao? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn không đến cũng không tới? Ngươi có cái gì tư cách muốn không đến cũng không tới? Lý Đâu Đâu tâm tình đang phiền não. Vậy căm tức, cho nên không muốn để ý nàng. Gặp Lý Đâu Đâu không nói lời nào. Cao Hy Ninh vậy căm tức. Sải bước đi tới đây ngăn ở Lý Đâu Đâu trước mặt. Đem hắn chổi giành lại tới. Ta hỏi ngươi đâu? Lý Đâu Đâu chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ngươi tại sao phải tới phiền ta ư? Ta đã rất phiền não, rất phiền não. Có thể hay không để cho ta yên lặng một hồi? Cao Hy Ninh nhìn hắn diễn cảm thấy sự việc có thể không nàng nghĩ đơn giản như vậy. Vì vậy truy hỏi. Chuyện gì? Lý Đâu Đâu đưa tay. Chổi trả ta. Cao Hy Ninh đi tới phòng học phía sau bên kia. Ta giúp ngươi quét, ngươi nói cho ta nghe. Lý Đâu Đâu đi qua đem chổi đoạt trở lại. Sau đó đưa tay ra dấu mời. Ta không cần ngươi giúp ta quét. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói cái gì. Ta càng không nhận ra ngươi là ai. Mời ngươi đi ra ngoài. Ta, Cao Hy Ninh khí khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng. Xoay người đi ra ngoài. Người nào, tốt dựa vào không phân chia. Lý Đâu Đâu tâm tình thật sự là kém đến nổi liền trình độ cao nhất. Cái cô gái này mà xinh đẹp nữa hắn vậy không muốn để ý xem. Hơn một câu nói cũng lười nói. Chờ một tí, ngay tại Lý Đâu Đâu cúi đầu chuẩn bị tiếp tục quét dọn thời điểm hắn chợt nhớ tới một chuyện, hướng cửa kêu một tiếng. Có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Cao Hy Ninh xoay người nhìn Lý Đâu Đâu. Ta muốn cho ngươi nói gì sao ngươi không nói. Ngươi muốn hỏi cái gì ta liền nếu không phải là nghe. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Là như thế cái đạo lý. Tại là nói một tiếng xin lỗi cứ tiếp tục quét sân. Lần này cũng làm Cao Hy Ninh lại chọc tức. Nàng cảm thấy cái này kêu Lý Sất chú bé nhất định chính là một gân. Không, là một gậy sắt. Ngay cả một cong đều sẽ không chuyển. Ngươi như vậy và cô gái nói chuyện. Sau này ai sẽ thích ngươi? Cao Hy Ninh lẩm bẩm một câu sau trong lòng khuyên mình. Nói không nên cùng hắn vậy kiến thức. Một tiểu tử quê mùa không biết nói chuyện. Cũng không uyển chuyển. Và hắn giận dỗi có gì hữu dụng đâu. Khuyên mấy câu hậu tâm tình tốt lắm điểm. Đi trở về đến Lý Đâu Đâu trước mặt. Nhấc chân đá đá Lý Đâu Đâu chân. Hỏi đi. Lý Đâu Đâu phản ứng đầu tiên là xem quần dơ bẩn không có. Cao Hy Ninh xem hắn ánh mắt kia. Trong lòng có một câu mắng người nói rất miễn cưỡng nín trở về. Ta muốn thỉnh giáo. Ở trong Ký Châu Thành mua một tòa nhà đại khái cần muốn bao nhiêu tiền? Không cần đặc biệt lớn. Chính là như vậy thông thường dân cư liền có thể. Ta không biết. Cao Hy Ninh xoay người chạy. Ngươi chờ. Ta một hồi trở về nói cho ngươi. Chạy ra ngoài mấy bước sau vừa quay đầu tò mò hỏi một câu. Ngươi tại sao muốn mua nhà? Ngươi lại từ đâu tới tiền mua nhà? Lý Đâu Đâu nhìn nàng. Nàng nhìn Lý Đâu Đâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau Cao Hy Ninh khẽ than một tiếng. Coi là ta không có hỏi. Lý Đâu Đâu cầm phòng học quét dọn sạch sẽ. Mỗi một cái bàn cũng lau. Sau đó ngồi ở cửa phòng học trên bậc thang cùng cô bé kia. Nàng nói một hồi trở về. Hẳn sẽ rất mau đi. Cái này vừa đợi chính là trời tối thôi. Thẳng đến trên mặt trăng liễu sao vậy không có chờ được nàng trở về. Lý Đâu Đâu suy nghĩ quả nhiên sư phụ nói đúng. Sư phụ nói qua, người phụ nữ nói không cần quá coi là thật. Mà lúc này, Cao Hy Ninh bị gia gia Cao Thiếu Vi nhốt ở trong phòng không cho phép ra tới. Nàng từ trở về hỏi gia gia liên quan tới mua nhà vấn đề sau đó liền bị nhốt. Đã cầu xin hơn 2 tiếng. Gia gia nàng chính là không chịu thả nàng đi ra ngoài. Ngươi là cô gái. Cô gái làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đi và bé trai gặp mặt. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đi nói với hắn. Ngươi còn muốn giúp hắn quét dọn phòng học. Đó là ngươi chuyện nên làm. Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cao Thiếu Vi rời cái ghế ngồi ở cửa trận chính là không dậy nổi thân. Ta nghiêm túc và ngươi nói. Sau này cách hắn xa một chút. Sau này ngươi cũng không cho lại đi Yến Thanh Chi phòng học. Chuyện lần trước ta không cùng ngươi so đo ngươi nhanh như vậy liền quên. Lại dám dùng đất khối đánh Yến Thanh Chi. Ngươi, ngươi nơi nào giống như một cô gái. Nơi nào có điểm đại gia khuê tú dáng vẻ. Cao Hy Ninh dựa vào ở cửa mặt đầy nóng nảy. Hắn nhất định còn đang chờ đâu. Cái tên kia muốn hơn chục có nhiều chục. Đợi không được ta chưa chắc sẽ về ngủ. Ta nói ngươi không cho phép ra cửa chính là không cho phép. Ra cửa, Cao Thiếu Vi nói. Không muốn lại chọc ta tức giận. Lại phạm sai lầm nói ta liền đem ngươi cấm túc ở nhà. Liền cửa cũng không cho phép ra. Cao Hy Ninh há miệng một cái. Biết khuyên không nhúc nhích. Chỉ là muốn, cái tên kia ngàn vạn không nên trách mình. Nhưng mà lại nghĩ đến là mình nói không giữ lời. Hắn trách thì trách đi. Chỉ là chớ mắng quá khó nghe liền tốt. Đêm khuya, Lý Đâu Đâu rốt cuộc xác định cái cô gái đó tử sẽ không trở về. Trên mình đã rơi xuống chút đêm lộ. Viện phục có chút ẩm ướt. Hắn ngồi thời gian quá lâu. vì vậy đứng dậy hoạt động một hồi. Trở về nhà cầm vậy chổi ở trong sân múa. Sư phụ dạy hắn rất nhiều. Võ kỹ là một loại trong đó. Khoảng cách phòng học đại khái 10 mấy trượng địa phương xa. Giáo tập Yến Thanh Chi sẽ ở đó nhìn Lý Đâu Đâu. Buổi chiều hắn quả thật đi theo Lý Đâu Đâu trở lại phòng học bên này. Nhưng mà thấy Cao Hy Ninh sau đó hắn liền tận lực không có đi theo vào. Nhưng là Cao Hy Ninh và Lý Đâu Đâu đối thoại hắn đều nghe được. Cao Hy Ninh đi liền sau đó hắn vậy đi. Ăn xong cơm tối sau đó trở về. Phát hiện Lý Đâu Đâu một mực ngồi ở cửa. Vậy đứa nhỏ ngồi hắn nhìn. Bất chi bất giác chính là đêm khuya. Liền Yến Thanh Chi mình cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Đây là thế nào? Nhìn một cái đứa nhỏ xem lâu như vậy. Nhất là thấy Lý Đâu Đâu ở trong sân vũ trỗi thời điểm nhìn lại là nhìn có chút mê mẫn như nhau. Sau hồi lâu, Yến Thanh Chi không nhịn được chậm rãi đi tới. Lý Đâu Đâu thấy Yến Thanh Chi sau lấy làm kinh hãi. Đã trễ thế này, tiên sinh đột nhiên tới. Hơn phân nửa là tới mắng hắn. Tiên sinh ta sai. Lý Đâu Đâu nhận sai thật nhanh. Ừ, Yến Thanh Chi ngẩn ra. Lý Đâu Đâu nói, ta cái này thì cây chổi trả về, khóa kỹ cửa trở về nhà. Yến Thanh Chi trong lòng mềm nhũn, đi tới Lý Đâu Đâu trước người đứng lại, trầm ngâm chốc lát sau nói, ngươi muốn mua nhà là bởi vì ngươi không có tìm được sư phụ ngươi sao? Ừ, Lý Đâu Đâu trả lời, sau đó chợt ngẩng đầu, tiên sinh nghe được, ừ, Yến Thanh Chi hỏi, sư phụ ngươi lưu lạc đầu đường. Lý Đâu Đâu sắc mặt đổi một cái, lại trả lời một chữ, ừ, Yến Thanh Chi nói, trong Ký Châu thành nhà rất đắt, ngươi từ bên ngoài thành tới, ngươi biết bên ngoài thành hiện tại loạn bao nhiêu, khắp nơi đều là giặc cỏ, trong thành an toàn, nhà trên căn bản không mua được, coi như là ngươi có thể mua được, một tòa tầm thường dân cư giá cả từ 10 năm trước 50 lượng đã tăng đến 200 lượng. Hơn nữa không muốn tiền đồng chỉ cần bạc. 200 lượng. Lý Đâu Đâu ánh mắt cũng mở to. 200 lượng. Hắn chỉ có 5 lượng. Hơn nữa Hạ Hầu Trác nói. Sau này không cho phép hắn có người cho hắn tiền xem hắn ăn cơm. Cho nên điều này kiếm tiền đường coi là chặt đứt. Nếu không tới tiền hẳn coi như thật mau. Ngươi. Yến Thanh Chi nói một chữ. Phía sau nói nhưng không có nói ra. Cái này đứa nhỏ và trong thư viện bất kỳ một người nào học sinh cũng không giống nhau. Hắn không hy vọng cái này đứa nhỏ dính liền vậy hôi thối hơi thở. Nhất là không muốn để cho hắn và Hạ Hầu Trác người như vậy đi gần hơn. Hạ Hầu Trác người kia. Ai trêu chọc hắn ai xui xẻo. Về ngủ đi. Yến Thanh Chi nói một câu sau xoay người muốn rời đi. Lý Đâu Đâu tựa hồ là đoán được hắn tâm tư như nhau hỏi một câu. Tiên sinh, Hạ Hầu Trác là hạng người gì? Hắn, Yến Thanh Chi suy tư một hồi. Trả lời, hắn và ngươi là hai cái thế giới người. Và hắn tiến tới với nhau không có chỗ gì hay. Sau này ngươi hắn xa một chút. Nói xong cũng bước đi. Lý Đâu Đâu vốn còn muốn hỏi. Yến Thanh Chi cũng không quay đầu lại. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn được hiếu kỳ của mình. Nhưng mà đối với Hạ Hầu Trác hắn là thật tò mò. Trong lòng suy nghĩ nếu tiên sinh không nói. Vậy liền sáng mai đi phòng ăn hỏi Ngô Thẩm. Xem Ngô Thẩm đối với Hạ Hầu Trác rất sợ tựa như. Hẳn biết Hạ Hầu Trác lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.